Thần Điêu Phong Vân, chương 309, Huyết Thiên Quân cùng Ngọc Nùng. Góc truyện audio.com. Sư phó, trong chốn võ lâm tối cường hai người quyết chiến. Chúng ta thật sự không nhìn tới sao? Một cái đường hẹp quanh co thượng, một cao nhất ải, một già một trẻ, ở tịch dương chiếu dọi xuống. Hướng tây hành tẩu, kia thiếu niên nhìn chính mình sư phó. Trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, trong chốn võ lâm đồn đãi. Niếp Nhân Vương cùng Nam Lân kiếm thủ sắp ở 3 ngày sau quyết đấu. Hắn muốn đi xem, Đao Vương cùng kiếm thần quyết chiến. Nhưng là chính mình sư phó. Tựa hồ đối võ lâm hai vị thần thoại cao thủ quyết đấu một chút cũng không để ý kia vẻ mặt lạnh ý nam nhân. Nhìn thiếu niên nói, tranh đấu nhân võ mà vô hưu vô chỉ. Bọn họ quyết đấu, quả thật hội hấp dẫn rất nhiều người nhìn. Nhưng là nhìn lại như thế nào? Tên là mây bay, bao nhiêu võ lâm người vì một cái danh mà tử. Thiếu niên không nói, hắn đã hiểu được chính mình sư phó trong lời nói. Cũng âm thầm cảm thán. Chính mình sư phó bình tĩnh, trách không được hắn hội tên là vô danh. Đại Phật dưới chân, Lý Hổ nhìn tịch dương làm nổi bật trên mặt sông. Khoảng cách Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái quyết chiến đã gần đến ở gang tấc. Mà trong chốn võ lâm muốn quan khán này võ lâm hai cái cao thủ chi chiến nhân. Cũng đã muốn nối liền không dứt tới Nhạc Sơn Đại Phật. Hắn bên người lập một thiếu niên. Kia thiếu niên trên mặt rất lạnh rất lạnh. Lý Hổ biết, hắn theo sinh ra đến bây giờ. Sẽ không biết khóc cùng cười. Càng không biết cái gì là cảm tình. Hắn chính là thiếu niên bước kinh vân. Huyết Thiên Quân, ta nương thật sự sẽ đến nơi này sao? Hai người đứng ở Đại Phật Tất Thượng đã có một nén nhang thời gian. Bước kinh vân dựa theo bên người nam nhân chỉ lộ, đi tới nơi này, vì chính là chính mình mẫu thân Ngọc Nùng không lấy chồng cấp Hoắc gia trang Hoắc Bước Thiên. Lý Hổ gật gật đầu, cười nói, tiểu tử, ngươi nương kỳ thật đã muốn đến đây, chính là nàng không biết ngươi ở trong này, ngươi thả tại đây chờ đợi, ta sẽ dẫn ngươi nương tới gặp của ngươi. Bước kinh vân không có trả lời, trở lại đi vào Lăng Vân quật lý. Huyết Thiên Quân, đây là Lý Hổ dùng tên giả. Hắn đã muốn quyết định, chính mình nếu yếu tại đây phong vân trong thế giới sống yên. Nhất định phải có cái khí phách danh hào. Huyết Lam vì chính mình sở thủ danh. Huyết Thiên Quân, chính là Lý Hổ yếu tại đây phong vân lý tranh phách danh hào. Hết thảy đều đã ở 3 ngày sau thay đổi. Niếp Nhân Vương, Đoạn Soái, các ngươi con, sẽ trở thành võ lâm thần thoại. Ha ha, Lý Hổ ngửa mặt lên trời cười to. Một cái thật lớn cũng tạ ác âm mưu ở hắn đáy lòng sinh ra hồi lâu. Lăng Vân quật nội đã rỗng tuếch, Lý Hổ sẽ không nhượng bộ kinh vân biết phương diện này bí mật. Sớm đem Huyết Lam các nàng đưa đến cực lạc giới chung. Đêm buông xuống. Đứng sừng sững ở lưng chừng núi Đại Phật Phật trên mặt. Không có ngày xưa mỉm cười, mà là biến thành một bộ bi tình vẻ mặt, cặp kia mắt làm như ở bi thống, giống như yếu trương khải Phật miệng, càng như là muốn hét ra nói cái gì giống nhau. Đại Phật Tiền Hà diện thượng, nhất hiệp thuyền con lắc lư về phía trước di động, tiểu thuyền tiên thủ, một cái mặc quần trắng nữ nhân, hai mắt lo lắng nhìn Đại Phật. Hồi đầu đối với nắm trong tay tiểu thuyền phương hướng nhà đò. Nhẹ giọng nói, nhà đò, này Nhạc Sơn Đại Phật, có thể có chỗ ở. Nhà đò là cái lão hán. Hắn này 2 ngày, đã muốn tặng rất nhiều người đến này Nhạc Sơn Đại Phật. Cũng nghe đến một ít nghe đồn, nguyên lai này Đại Phật chỗ. Quá mấy ngày liền có nhân luận võ. Hấp dẫn trong chốn võ lâm rất nhiều người đến quan khán. Mà nữ nhân này, cũng là tới đây, ở Đại Phật trên đỉnh, bên phải, có một cổ tự tên là Đại Chùa, ở Đại Chùa tả phương trăm trượng có hơn, kiến có nhất liệt đình thai lầu các, kêu Đoạn Gia Trang, lão hán không dám tái đi phía trước, bởi vì Đại Phật đối diện con sông là tối chảy xiết. Cho dù là thuyền lớn, cũng không dám đi ngang qua Đại Phật phía trước thủy vực. Tiểu thuyền tiên thủ nữ nhân đúng là Ngọc Nùng. Tiến đến tìm tử nàng, theo thần bí nhân nơi đó biết được, chính mình Vân Nhi đến đây Nhạc Sơn Đại Phật, tuy rằng không biết thiệt giả, nhưng là nàng cũng chỉ có này một hy vọng, nếu như tìm không thấy bước kinh vân, kia nàng cũng không tưởng trên thế giới này sống sót. Ngọc Nùng biết này đoạn gia trang vu đến, vốn nên là trong chốn giang hồ danh môn vọng tộc, Phú Giáp Nhạc Sơn vùng này lớn nhất danh môn, nhưng là rất nhiều năm trước, đoạn gia chịu khổ biến cố, danh môn cũng biến thành tử môn, đoạn gia cũng ra một cái danh nhân, thì phải là Nam Lân kiếm thủ đoạn soái. Ngọc Nùng nhớ mang máng, đoạn soái từng đi tìm chính mình đã qua đời phu quân tạo ra qua vũ khí. Cũng nhân hắn khi đó cũng không nổi danh, vị cô nương này, lão hán tiểu thuyền chỉ có thể đến vậy, người dọc theo này lộ liền khả thượng đại Phật đình, đại chùa sớm hoang phế nhiều năm, nhưng là ngày gần đây đến đây rất nhiều người trong võ lâm đến tận đây. Cho nên không cần sợ cô đơn, lão hán đem tiểu thuyền đứng ở bên bờ nói, Ngọc Nùng thanh toán tiền, hạ tiểu thuyền, nhìn trước mắt thẳng xa mà lên sơn đạo. Nhướng mày, trong lòng nghĩ đến bước kinh vân, nàng vẫn là bước đi bộ pháp hướng về phía trước đi rồi đi. Mấy ngày nay nàng là đình cũng không dám đình, vì bước kinh vân, nàng đã muốn buông tha cho chính mình ứng có hết thảy hạnh phúc. Đi đến giữa sườn núi khi, Ngọc Nùng mệt mỏi cũng mệt mỏi, mấy ngày không miên không ngớt chạy đi, làm cho nàng tình trạng kiệt sức, hảo tưởng nghỉ một chút. Ngọc Nùng chân nhuyễn ngồi ở bên con đường nhỏ một khối trên tảng đá. Vừa định nghỉ ngơi một hồi, lại nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lúc này thiên đã thực hắc, này lại là ở trong rừng. Ngọc Nùng sợ là kẻ xấu, chạy nhanh đứng lên phải đi. Lại nghe phía sau tiếng bước chân ngừng lại. Nàng nhìn lại, ở hai cây sau, một bóng người đứng ở nơi đó. Tuy rằng trong rừng thực ám, nàng lại có thể nhìn đến người nọ sáng ngời một đôi con ngươi. Xin hỏi, kia rừng rậm chung người vừa mở miệng, Ngọc Nùng liền hét lên một tiếng, về phía sau mau lui, nhân cũng bị sẫy, té lăn quay thượng, người nọ vài cái nhảy bắn chạy tới. Ngọc Nùng càng thận hoàng, nhưng là nhìn đến là một cái mặc tử bào nam nhân. Nàng lập tức lại yên tâm xuống dưới, chỉ cần đối phương là nhân là được. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý dọa ngươi, chính là tưởng hướng ngươi hỏi hạ bộ, này nam nhân thò người ra thân thủ nói. Ngọc Nùng nghẹn hắn liếc mắt một cái, chính mình chống đỡ đứng lên, vỗ vỗ váy thượng bùn đất, ôn nhu nói, ta cũng vậy sơ tới nơi này. Nam nhân cười cười, nhìn chằm chằm Ngọc Nùng nói, ta gọi là Huyết Thiên Quân, nghe nói nơi này có nhân luận võ, cho nên lại đây nhìn xem. Ai ngờ lạc đường, cũng không biết nên đi thế nào đi tìm cái chỗ ở đặt chân. Thân thủ chỉ vào đại Phật trên đỉnh, Ngọc Nùng nhẹ giọng nói. Nghe người ta nói, mặt trên có cái đại chùa, có thể đặt chân, xin hỏi cô nương là người nào môn phái? Vì sao đêm khuya độc thân tới nơi này đâu? Huyết Thiên Quân chọn mi hỏi. Ngọc Nùng không khỏi lắc lắc đầu. Tự diễu nói, ta sẽ không võ công. Nào có cái gì môn phái, độc thân tới nơi này, là cùng ngươi giống nhau mục đích, muốn nhìn một chút người khác luận võ. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, trong lòng lại cười thầm, hắn muốn cải danh Hào Lý Hổ. Huyết Thiên Quân cũng hắn về sau tại đây phong vân giới trở thành danh hiệu. Hắn cũng biết trước mắt xinh đẹp nữ nhân là Ngọc Nùng. Ngọc Nùng đối chính mình nói dối. Huyết Thiên Quân biết nàng là để lại một cái tâm nhãn. Giang hồ hiểm ác, một nữ nhân đi ra ngoài tìm tử, đương nhiên sẽ không đem mục đích của chính mình nói cho một cái người xa lạ nghe. Huyết Thiên Quân nhìn nàng còn nói thêm, cô nương, độc thân một người, nếu không chê khí, ta nguyện ý cùng cô nương cùng nhau lên núi, cho nhau cũng có cái chiếu ứng. Cảm ơn vị này anh hùng, tiểu nữ tử kêu Ngọc Nùng. Ngọc Nùng trong lòng vui mừng một chút, này tuấn rất phi phàm trẻ tuổi nam nhân, cũng không phải người xấu. Kết bạn đồng hành, Huyết Thiên Quân không ngừng tìm đề tài cùng Ngọc Nùng tướng tán gẫu. Đến đại Phật trên đỉnh khi, hai người tìm đại chùa, nói là chùa chiền, lại sớm hoang phế hồi lâu. Phật môn tịnh, cũng bị rất nhiều vũ lâm nhân sĩ xảo không điểm an bình. Dùng tên giả Huyết Thiên Quân Lý Hổ cười thầm. Chính mình tuyên dương Niếp Nhân Vương cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn soái luận võ gặp thời. quả nhiên đã làm cho cả võ lâm rung chuyển. Tuy rằng đem hai người danh khí hiên đến tối cao phong, nhưng là Lý Hổ trong lòng cũng sớm có mưu kế cùng an bài. Chỉ đợi Niếp Đoạn hai người đi vào Đại Phật Luận Võ kia một ngày. Một thân ngăn nắp lượng lệ tử bào Huyết Thiên Quân cùng một thân quần trắng tao nhã nho nhã Ngọc Nùng bước vào đại chùa cửa chùa khi, tựu thành tiêu điểm, một cái tuấn vừa mỹ nam tử, một cái ôn nhu tiểu nữ nhân, hoàn toàn khiến cho đại chùa nội này thô hán tử cùng trong chốn võ lâm hiệp y cho rằng nữ người giang hồ. Cùng bọn họ lưỡng so sánh với, mất đi điểm sáng giỏi, lửa trại ở chùa chiền trong đại viện thiêu đốt, Huyết Thiên Quân hô Ngọc Nùng đến một người thiếu góc, lúc này Ngọc Nùng ánh mắt mà bắt đầu chung quanh tìm tòi. Huyết Thiên Quân biết nàng là muốn tìm Bước Kinh Vân, nhưng này Bước Kinh Vân, lúc này ở Lăng Vân Quật Lý, lại có thể nào bị nàng tìm được, ngươi đang nhìn cái gì đâu, có người quen sao, Huyết Thiên Quân nghi thanh hỏi. Ngọc Nùng cúi đầu, ngoài miệng nói xong, không, không có, chính là tò mò, nhiều như vậy võ lâm mọi người, tụ cùng một chỗ, chỉ là vì xem một hồi luận võ, vị cô nương này lời ấy sai rồi. Bắc Ẩm Cuồng Đao cùng Nam Lân Kiếm Thủ luận võ, nhưng là trên đời này cao nhất cấp luận võ. Ta Thiểm Bắc Long Phi môn môn chủ Long Phi, cả đời này có thể nhìn đến trận này luận võ, tử cũng là đủ, đi một lần. Ngọc Nùng không xa hán tử hô. Huyết Thiên Quân nhìn hán tử kia liếc mắt một cái gì Thiểm Bắc Long Phi môn, chỉ là xem bề ngoài, tục tằng vô cùng xấu xí, mà làm cho Huyết Thiên Quân tối hèn mọn. Chính là này hán tử căn bản không có nội lực, như vậy người trong võ lâm, còn tự giới thiệu, sẽ điểm tam chân miêu công phu, không đủ người khác chê cười, không ai quan tâm hắn. Huyết Thiên Quân ánh mắt đã ở chung quanh nhìn đi, nơi này người trong võ lâm, căn bản là không có cao thủ tồn tại, mà hắn dùng nội lực tra xét khi, lập tức cảm thấy đại chùa Đại Hùng Bảo Điện nội, nhưng thật ra có mấy cái nội lực cao thâm nhân. Ngọc Nùng, đêm nay thượng nhất định rất lạnh, không bằng chúng ta đi điện lý nghỉ ngơi một đêm đi. Vì nhìn xem Đại Hùng Bảo Điện lý nhân, Huyết Thiên Quân đứng lên hướng Ngọc Nùng mời nói. Ngọc Nùng cảm kích nhìn Huyết Thiên Quân liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng có thể nhìn ra được, này nam nhân là sợ chính mình đông lạnh, bởi vì trên người nàng đơn độc bạc quần trắng, chống lạnh thật sự kém một chút, làm hai người đứng lên. Kia Long Phi môn môn chủ lại phá một chén nước lạnh. Thấp giọng cười lạnh nói, kia Bảo Điện lý, khởi là các ngươi nói vào là vào. Nhìn xem kia ngoài cửa đứng nhân, đều là thiên hạ hội nhân. Thiên hạ hội, Huyết Thiên Quân nghe thế ba chữ, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Hắn đoán một chút đúng vậy, Hùng Bá biết được Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ. Nhất định hội phái người đến. Hoặc là tự mình đến quan khán trận này được xưng võ lâm thứ nhất quyết đấu. Nhìn do dự bất động Ngọc Nùng, Huyết Thiên Quân kéo nàng đắc thủ, đối với kia Long Phi môn môn chủ khẽ cười nói, ngươi vào không được liền vào không được, người khác có vào hay không lấy được, khởi là ngươi nói tính. Ngọc Nùng khởi điểm từ chối một chút, nhưng là Huyết Thiên Quân gắt gao lôi kéo tay nàng, nàng dãy không ra. Chỉ phải bị hắn lôi kéo hướng Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Phương diện này đã muốn có người, vừa xong Bảo Điện cửa, bốn mặc hắc bào nhân, thân thủ ngăn cản Huyết Thiên Quân cùng Ngọc Nùng đường đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Cười nhìn bốn người này, Huyết Thiên Quân thương lượng nói, ngươi xem nhà của ta nương tử thân mình đơn bạc, ở bên ngoài rất lạnh. Bên trong nhiều như vậy địa phương không? Chúng ta đi vào nghỉ ngơi một đêm tựu thành. Ngọc Nùng trên mặt hiện ra đỏ bừng, lại không mở miệng vạch trần Huyết Thiên Quân nói dối. Kia bốn người nhưng không có muốn cho bọn họ đi vào ý tứ. Trong đó một cái âm thanh lạnh lùng nói, cút cho ta, chấm chấm, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba một tiếng. Này nói chuyện hắc bào nhân, thân mình về phía sau nhất ngưỡng. Bay ngược vào Đại Hùng Bảo Điện, Huyết Thiên Quân đắc thủ còn chưa thu hồi, nhìn mặt khác ba người, xích quát, còn muốn ngăn trở ta cùng với nhà của ta nương tử thôi. Bên này một màn, cũng bị trong viện trong chốn võ lâm nhân thấy được. Long Phi Môn môn chủ đứng lên, kinh cụ nhìn vừa rồi kia tử bào nam nhân, cũng dám giành chính quyền hội nhân. Than thở nói, thật sự là muốn chết a, thiên hạ hội nhân cũng dám đánh. Quả nhiên một tiếng nổ vang ở Đại Hùng Bảo Điện cửa vang lên. Trong viện tất cả mọi người nhìn đến, đứng thẳng ở cửa tử bào nam nhân, trong tay không biết khi nào xuất hiện nhất mồm to đỉnh. Nhưng là hắn một tay tiếp được kia đỉnh tư thái, lại vượt quá mọi người tưởng tượng, cách trương.